Chương 2696, 2958 nguy hiểm, tinh không sứ giả đột kích. Lâm Thiên Diêu sẽ không muốn đến, hắn chỉ là cách nhau mới mấy ngày thời gian, trên địa cầu sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà hắn càng thêm không phải sẽ nghĩ ra được, đang trấn áp cầm sau đó, Đông Hoàng lại gặp càng thêm đáng sợ đối thủ. Đông Hoàng vừa định phải trở về Thần Châu đại địa bên trên, chợt nhướng mày. Nhìn về phía bên người cách đó không xa. Nơi đó, bầu trời là bụi mông mông một mảnh, vừa dày vừa nặng tầng mây ở nơi nào tụ tập, rất có một phen hắc vân áp thành thành muốn phá bộ dạng. Để hắn lấm lét không phải cảnh tượng như vậy, mà là cảnh tượng như vậy phía sau ẩn dấu. Hắn cảm giác bực nào nhạy cảm, trước tiên liền đã nhận ra tại nơi trong tầng mây, ẩn dấu cổ gì mà. Ở cái này thế giới, còn có thể huyền phù ở trên bầu trời cổ gì mà cầm đều bị chính mình cho chấn áp thôi. Như vậy hòn đảo nhỏ này chủ nhân là ai đâu? Ở thời đại hồng hoang, Đông Hoàng Trung đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu, mới có đệ nhất thần khí uy danh, hắn không những có lấy thôn phệ chư thiên vạn giới lực, đồng thời còn sở hữu đáng sợ bản năng chiến đấu. Ngay đầu tiên, Đông Hoàng liền đoán được, cái kia trong tầng mây ẩn giấu một cái đáng sợ đối thủ thực lực của hắn, muốn vượt qua xa lúc này đây đối chiến cầm, đây là một cái có thể chân chính uy hiếp được hắn đối thủ. Người phương nào ở nơi nào cũng xin hiện thân. Đông Hoàng đứng ở trong bầu trời, hướng phía tầng mây kia ở giữa vượt qua một đạo thần niệm. Sau đó, bên kia liền truyền đến một tiếng nhẹ xá, giống như là không nghĩ tới chính mình hành tung dĩ nhiên bị người phát hiện giống nhau. Chỉ là, người nọ trung quy cũng là người phi thường, như là đã bị Đông Hoàng phát hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ấn G.I.E.U đi. Tầng mây tản ra, người kia cưới một hòn đảo nhỏ bay thẳng đến Đông Hoàng vị trí hiện thời đi. Đông Hoàng sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Người này là ai vậy? Hắn chính là dị nhân sao? Chỉ là... Cầm không phải cũng đã là cái này cái mạnh nhất trên thế giới dị nhân rồi sao? Vì sao chính mình ở trên người hắn nhận ra được là càng cường đại hơn vượt qua cầm lực lượng đâu? Lẽ nào người này không phải trên địa cầu người, mà là vũ trụ đế hoàng phái đến cái này cái trên thế giới người? Đông Hoàng tâm tư bực nào nhạy cảm, liên lạc với phía trước quân Như Ý cung cấp cho tình báo của nàng, hắn lập tức sinh ra suy đoán như vậy. Cũng cùng lúc này, đối phương cũng đang quan sát Đông Hoàng. Ngươi đến từ nơi đó cùng tự xưng là vũ trụ đế hoàng người và quan hệ thế nào? Đông Hoàng đầu tiên mở miệng hỏi. Mà đối phương nghe hắn nói lời này, trong ánh mắt vẻ kỳ quái càng sâu. Ngươi dĩ nhiên biết ta không phải người địa cầu, hơn nữa, còn biết lai lịch của ta. Người nọ mang theo vài phần kinh ngạc nói ra, ta là vũ trụ đế hoàng đại nhân thủ hạ, tên ta là Kệ Xạ. Kệ Xạ. Đông Hoàng suy nghĩ một chút tên này, sau đó lắc đầu, hắn đối với tên này chưa quen thuộc cũng không quan tâm. Ngươi phải nhớ kỹ tên này. Tựa hồ là có cảm giác với đối phương đối với tên mình không sao cả, người nọ cười cười, sau đó tiếp lấy nói ra, nguyên do bởi vì cái này tên, sẽ kèm theo người đến vĩnh viễn. Đông Hoàng Trung nghe được đối phương nói lời này, đầu tiên là sửng sốt, đến khi phản ứng lại sau đó, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nói gì, vừa rồi một kích kia hao phí hắn quá nhiều khí lực. Mà hiện tại, hắn lại xác nhận đối phương là vũ trụ đế hoàng nhân, đồng thời thực lực còn không yếu, tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại nắm chặt khôi phục tinh lực. Ta gặp rất nhiều binh khí tu ra tới chính mình linh trí, nhưng là lại chỉ có một người giống là ngươi như vậy, không những có thể ly khai binh khí hóa hình dường như chân chính sinh linh một dạng, còn có rất nhiều sinh linh tài sẽ có tình cảm, không giống như là đơn thuần khí linh vậy khát máu yêu chiến. Đông Hoàng không đáp lời, người đó liền chính mình tiếp tục mở miệng nói rằng, chỉ là, lời này, tuyệt đối không phải khen khen. Cho nên, làm ta binh khí, theo ta đi chinh chiến A. Vẹn vẹn đúng như vậy một câu nói, Đông Hoàng sắc mặt, liền trực tiếp âm trầm xuống. Hắn nhìn đối phương cái kia bình tĩnh thần sắc, giống như là theo đuổi hắn, trở thành hắn trong tay binh khí là lớn lao ân sủng mở dạng. Sau một lát, Đông Hoàng Trung bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn là thân phận gì thế giới hồng hoang bên trong thập đại thần khí đứng đầu, sở hữu thôn phệ chư thiên vạn giới lực, cho dù là ngày xưa cái kia hai vị yêu đế cũng bất quá là cùng hắn ngang hàng luận giao, cho tới bây giờ cũng không có đưa hắn coi là nhất kiện đơn thuần binh khí khống chế. Ngay cả những cái này thánh nhân đối với hắn đều là có phần coi trọng, sẽ không cho là hắn chỉ là nhất kiện binh khí, mà hiện tại, người này, lại muốn chính mình đi theo ở bên người của hắn, hắn lẽ nào cho. Rằng, hiện tại hiện ra, liền là toàn bộ thực lực của mình rồi sao? Nếu như là như vậy nói, như vậy, hắn sẽ chờ ai? Chỉ bất quá, người này chung quy vẫn tính là có chút bản lĩnh. Mà hiện tại, chính mình không cách nào điều động toàn bộ lực lượng của mình, cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như cùng sinh linh này đại chiến. Như vậy thế tất yếu ảnh hưởng đến cái này một viên tinh cầu ổn định, nếu như một không cẩn thận, hủy diệt cái này một viên tinh cầu, như vậy hàng tỷ sinh linh nhân quả chi lực chính là phải thêm ở tại Đông Hoàng trên đầu. Đây chính là Đông Hoàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi nếu là có thủ đoạn thuyết phục ta, đi theo bên cạnh ngươi cũng không có cái gì không thể. Hắn nhớ muốn, liền mở miệng nói ra, trong tinh không đánh một trận, nếu là ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi, nếu là ngươi thua mặc cho ngươi xâm lược. Sinh linh kia vô cùng tự tin, nhìn Đông Hoàng liền lên tiếng như vậy nói rằng. Đông Hoàng nghe lời này, không nói gì thêm, trực tiếp xé rách trước mắt hư không, sau đó, hắn một bước liền đạp đi vào, sinh linh kia theo sát phía sau, cũng đi vào. Sau một lát, hư không khôi phục như lúc ban đầu, hai người lại đã đến phía xa trong trời sao. Chỉ là, Đông Hoàng Trung không có nghĩ tới là, hắn có mới vừa rời đi, cái kia trên đảo nhỏ, chính là nhiều hơn tới rất nhiều người. Một người trong đó người mặc tông nâu chiến giáp nam tử, sắc mặt đờ đẫn nhìn phía dưới cái kia màu vàng kim bích trướng. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là phất tay, làm một động tác. Liền gặp được cổ gì mà bỗng nhiên phát quang, sau đó, những cái này thổ nhưỡng cùng hòn đá rơi xuống. Cổ gì mà nguyên bản dáng dấp dần dần hiển hóa ra ngoài. Trước máy truyền hình cùng internet truyền thông phía trước nhân loại chứng kiến đảo nhỏ răng dấp, đều ăn hoảng sợ há to miệng, một cái từ ngữ, xuất hiện tại trong lòng của bọn họ. UFO